Triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 5, bắt đầu thu thập vật tư, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thuê, cô thuê cả hai kho hàng sát nhau. Đều là 1.000m2. Hiện tại cả hai đều đã đầy hàng hóa, tính ra tổng cộng là hơn 2.000m2. Còn muốn nhét đủ 2/5 không gian thì xa xa còn chưa đủ a. Xem ra cô trong 2 tháng tới còn phải mua thêm 3 hay 4 lượt hàng nữa thì may ra mới chất đầy được 2/5 kho hàng trong không gian a. Quả nhiên nhiệm vụ này chẳng khác gì tiêu tiền số lượng lớn. Trong tay cô hiện tại chỉ còn có 4 tỷ 600 triệu hơn. Có lẽ tạm thời cô phải đi tìm mua mấy cặp động vật và hạt giống để nuôi trồng trong không gian để chúng tự sinh sôi vậy. Dù sao mà thế, không lâu sau thì động thực vật đều sẽ biến dị hoặc là tang thi hóa. Cực kỳ hung bạo. Sau khi thu hết đống vật tư trong 2 kho hàng thì Nguyệt An Tuyết đi tìm một khách sạn gần khu chợ đêm để thuê phòng nghỉ tạm. Dù sao cô cũng nói với Nguyệt An Thần là đi du lịch ngắn hạn. Tạm thời không thể về biệt thự được. Còn Ichimaru Jin thì đã bị cô đá ra cửa. Đi mua đồ ăn ở chợ đêm rồi. Dù sao tên kia cũng rất nhàn rỗi. Chi bằng cho hắn đi mua đồ, còn cô thì đi thuê phòng nghỉ ngơi một chút rồi hãy qua đó. Nhìn xem cần mua gì nữa không. Thể trạng của cô hiện tại thật khiến cô cảm thấy rất rất chán ghét. Cơ thể trước kia của cô dù có vật lộn mấy ngày liền cũng vẫn đứng được mà đi dạo. Còn hiện tại thì ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Mệt gần như muốn tắt thở luôn rồi. Nghỉ ngơi một chút rồi ngồi dậy lấy laptop. Nguyệt An Tuyết đặt mua hàng loạt các loại quần áo từ già tới trẻ con. Từ nữ đến nam, đủ mọi loại kích thước, kiểu dáng khác nhau. Dĩ nhiên là sẽ không có cái thể loại mặc như không mặc của các mẹ hot girl hay mặc trên đường. Mà thế mặc như thế là đang muốn dù quyến tang thi chắc. Ngày hôm sau, Nguyệt An Tuyết lái xe về vùng nông thôn gần thành phố CM nhất. Tìm một hộ dân mua vài cặp dê, bò, trâu, heo, gà, vịt và mấy chục bao tải của một số hạt giống cây ăn quả và lương thực. Rau củ đều có cả. Vì Nguyệt An Tuyết mua với số lượng lớn và trả bằng tiền mặt nên mấy người dân trong thôn đều nhiệt tình miễn phí giúp cô chở hàng tới địa chỉ kho mà cô đã ghi. Coi như giúp Nguyệt An Tuyết một phần. Sau khi mua xong động vật nuôi và hạt giống, cô lại muốn chạy tới thành phố biển mua chút hải sản như tôm, cua, ghẹ, ốc các loại và cá bột để thả trong không gian. Nguyệt An Tuyết vừa ra khỏi cửa thôn thì điện thoại cô thông báo có 2 tin nhắn tới. Vừa mở ra liền thấy một tin là của ngân hàng của cô và một tin là của Nguyệt An Thần. Sau khi nhìn xem tin nhắn của Nguyệt An Thần thì khóe môi của Nguyệt An Tuyết khẽ cong lên. Thật là đứa em chi kỳ a. Cô đang thiếu tiền mua vật tư thì lúc này nó lại gửi thêm cho cô 6 tỷ để đi du lịch vòng quanh thế giới. Còn bảo cô phải vui chơi tận hứng nữa chứ. Thật đến cạn lời với đứa em trai này. Thôi bỏ đi, cô dù sao cũng đang định đi nước ngoài một chuyến. Mua một số đồ mùa đông thật dày với số lượng lớn. Dù sao đất nước của cô là một nước nhiệt đới. Nằm ngay đường xích đạo nên quanh năm chỉ có 2 mùa nắng và mưa. Không có mùa đông dưới âm độ, vì vậy những loại như áo lông dày cho mùa đông thì không hề có. Nhưng khi mà thế tới thì khác. Ở 3 năm đầu thì nhiệt độ cao tới 40 đến 45 độ. Sau 3 năm thì nhiệt độ lại giảm đột ngột đến âm 30, 35 độ. Vì nhiệt độ thay đổi chỉ sau một đêm mà có rất nhiều người đã chết vì bị lạnh cóng. Số lượng người sống sót lại tiếp tục giảm mạnh. Phải vài tháng sau tình hình mới tốt hơn một chút. Bắt đầu từ đó, cứ 3 năm nóng 45, có khi đến 47 độ thì lại 3 năm lạnh đến âm 35, có khi xuống tới âm 40 độ. Con người phải đối mặt với sự khắc nghiệt tàn khốc của mẹ thiên nhiên. Nguyệt An Tuyết dù kế thừa lực lượng của tử thần nhưng thân thể cô vẫn là con người. Dĩ nhiên là sẽ không thể ăn mặc phong phanh được. Tuyệt đối sẽ biến thành khối băng đó. Trước khi đi nước ngoài, Nguyệt An Tuyết đặt mua một lượng lớn dược phẩm. Còn về phần máy móc thiết bị chữa bệnh Hà, mà thế tới thì đi cướp bóc ở bệnh viện cho đỡ tốn tiền. Tang thi Hà, tử thần cũng không phải ăn chay. Có một số quỷ đạo có khả năng sát thương ở phương diện rộng. Cực kỳ thích hợp cho việc xử lý tang thi đàn Nga. Nguyệt An Tuyết xuất ngoại đi nước N. Nước N là nước gần với cực bắc nhất. Khí hậu quanh năm đều rất lạnh. Quần áo mặc bình thường vào mùa hè của họ đã tới 3. 4 lớp rồi. Chất liệu quần áo giữ ấm cực kỳ tốt. Cô phải dùng 2 tuần để chạy khắp nơi ở nước N để thu mua rất nhiều quần áo ấm. Thức ăn ngon đặc sản của nước N, Ichimaru Jin dĩ nhiên là cũng được đi theo hưởng thụ ké. Bất quá là đi lậu nha. Chỗ nào kiểm tra hộ chiếu hoặc đi máy bay thì Nguyệt An Tuyết lại ném hắn vào không gian. Vì thế mới nói, không gian là vật không thể thiếu của nhà lữ hành Nga. Sau 2 tuần ở nước N, Nguyệt An Tuyết lại chạy đi nước C. Cô định tìm vài món binh khí lạnh tốt để chém tang thi vì dù sao vũ khí nóng chỉ có tác dụng ở thời kỳ đầu mà thôi. Sau khi tang thi lên cấp 3 đã vô hiệu rồi, cô lại không có chảm phách đao A. Trong cửa hàng hệ thống cô cũng thấy có bán chảm phách đao nhưng cần đến 500.000 điểm tích lũy mới đổi được. Chảm phách đao và đó là đao hồn của chính cô nên giá dĩ nhiên là rất mắc rồi. Nước C nổi tiếng về có bề dày lịch sử rất lâu đời. Những món vũ khí lạnh được tồn cho đến hiện tại cũng rất nhiều. Những thợ rèn vũ khí đều là những người có gia truyền lâu đời và có tay nghề cao. Nguyệt An Tuyết đi dạo một vòng chợ đen thì nhìn chúng một thanh trường kiếm và 2 thanh đao rất tốt. Ở lại nước C một đêm. Hôm sau Nguyệt An Tuyết lại lên máy bay chạy đi thêm vài nước để mua quần áo. Đồ ăn hoặc là hạt giống cây không có trong nước. Không gian của cô linh khí rất nhiều. Hầu như loại cây hay động vật có ở khí hậu nào cũng có thể trồng và nuôi rất tốt. Chính vì điều này mà Nguyệt An Tuyết lại vác cái thân ốm yếu của mình chạy khắp các nước trên thế giới để thu mua hạt giống. Động vật mà trong nước không có. Cứ cách 2 tuần cô lại chạy về nước 2 ngày để đặt số lượng lớn vật tư. Lắp đầy kho hàng. Sau 6 tuần thì cái kho hàng diện tích mấy chục cây M2 của cô cũng đã đầy được hơn 1/5. Hiện tại chỉ cần thêm một chút nữa thì sẽ lắp đầy lại thôi. Về mấy chiếc xe cô đã đặt mua và cải tạo thì sau 2 tuần đã có. Dĩ nhiên là đã được cô thu vào trong không gian. Còn xăng, dầu nhớt cho xe. Nguyệt An Tuyết tìm được người phân phối số lượng lớn xăng, dầu ma rút và dầu nhớt. Bỏ ra 2 tỷ năm mới mua được mỗi loại 2 xe bồn chở xăng cỡ chung. Tất cả đều bị cô nhét hết vào không gian. Dù ra nước ngoài thì Nguyệt An Tuyết cũng không đình chỉ việc gom góp chút xăng, dầu. Dù sao thì mà thế phương tiện đi lại là cần có xe. Mà xe lại cần có xăng dầu mới chạy tốt. Đây là vật không thể thiếu. Là thuộc diện vật phẩm tiêu hao. Dùng một lần ít một lần. Hiện tại có thể gom bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi. Vào tuần cuối cùng trước mà thế, Nguyệt An Tuyết trở về nước nhưng cô lại không thông báo gì cho Nguyệt An Thần cả. Hiện tại cô không thể đối mặt với thằng em tiện nghi của mình được. Dù sao tính cách của cô và nguyên chủ quá khác nhau một trời một vực. Là người hay bồi ở bên cạnh nguyên chủ như Nguyệt An Thần thì chắc chắn sẽ nhận ra sơ hở. Cô chỉ có thể cho nó một chút lời khuyên và ám chỉ nhắc nhở nó về mặt thế mà thôi. Còn có nhận ra hay không thì phải coi trí thông minh của nó rồi. Cô hiện tại chỉ có thể để chuyện diễn ra như thế nào thì cứ thế ấy đi. Ở căn cứ thủ đô thì gặp lại cũng không muộn. Cô cũng có thể lấy lý do mà thế mà thay đổi tính cách của mình. Lúc đó dù có chút nghi ngờ nhưng chắc vẫn qua ải đi. Dù sao ở mặt thế từ thành phố CM tới thủ đô cũng phải mất nửa năm. Còn nếu không được, cô đành phải ở trong tối bảo hộ Nguyệt An Thần vậy. Nguyệt An Tiết vừa từ trên taxi bước xuống thì lập tức nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở trước cửa biệt thự của cô. Nhìn qua cực kỳ chọc người, mềm lòng. Vâng, đó không ai khác chính là nữ chủ giả Bạch Liên Hoa của chúng ta. Lục Thanh Giao, cách chương.